Chương 320, tự chế phương pháp phối chế, may mỹ thực. Phân biệt lấy hồ hền liên minh the hệ vở gờ rằng cổn phở rẹn sở cùng hồ hền liên minh xa hoa lễ mừng làm mục tiêu mà vẫn lữ hành lòng cùng may đoàn người. Rốt cục ở ngày hôm qua kết thúc bổ kẹ mẩn con nẹ bạ sỉ phát lọc đại hội toàn bộ tu thành chính quả. Mà hiện tại, bọn hắn đem hướng về tổ chức xa hoa lễ mừng ở Leopold City bước lên cuối cùng hành trình. Bởi vì đây là thay đổi sau thi đấu địa điểm, vì lẽ đó hồ hền liên minh thi đấu tái tổ ủy hội cố ý hướng về mỗi một nơi thu được 5 viên đoạn mang huân chương phối hợp ra ký xuất một tấm đi tới ở Leopold City xa hoa du thuyền khoang hạng nhất vé tàu. Saku dây hàng vận dụng đoàn công ty Long xem trong tay vé tàu có chút cười khổ không được mà nhìn bên cạnh đại tiểu thư nói rằng, không nghĩ tới ta cùng may cưới xa hoa thuyền chở dầu dĩ nhiên là lệ thuộc xạ cụ rẻ gia tộc. Sớm biết là lời nói như vậy chúng ta cần gì phải phiền phức tổ ủy hội đây. Xạ cụ rẻ đại tiểu thư bất đắc dĩ vờ y tay trưởng nói rằng, ngươi nhìn ta như vậy làm gì đây? Ta trải qua ném mất gia tộc sự vụ với các ngươi khắp thế giới chạy loạn tới, cho nên đối với tình huống này, không biết gì cả. Bất quá, như vậy đúng là vừa vặn. Ta lập tức gọi điện thoại cho quản gia vừa vặn nhượng hắn an bài một tí. Nghe được xạ cụ gì ấy đại tiểu thư tủ cổ chan có chút kỳ quái hỏi, ai ai, tự chúng ta có xa hoa du thuyền, vì lẽ đó thẳng thắn chính mình giá thuyền đi ở Leopold City hảo, làm gì còn muốn cưỡi thuyền chở dầu đâu, ta cảm thấy hay vẫn là cưỡi du thuyền tô tờ hơn, như vậy ta liền không dụng trường đà. Alexa đại ký giả nói xong đem tủ cổ chan lén lút kéo đến vừa nói, hơn nữa, thuyền chở dầu trên còn có bếp trưởng có thể làm ra các loại mỹ vị liệu lý cùng bữa tiệc lớn. Ngươi là muốn ở xa hoa du thuyền gặm lương khô hay vẫn là thưởng thức xạ cụ dưới tay nghề tủ cổ chan nghe được gạ lẹt xa đại ký giả nhất thời không hề có một tiếng động. Vội vã chuyển đổi ý tứ giơ hai tay hai chân lớn tiếng nói. Ta cảm thấy hay vẫn là xa hoa thuyền chở dầu càng thú vị. Ta nâng hai tay hai chân tán thành sủ gì nhìn một chút trong tay hướng dẫn nghi nói rằng. Vẽ tàu trên này chiếc thuyền chở dầu hiện tại ở sủ tổ Poly City, dự tính hậu thiên sẽ đến chiều hải trấn cảng. Chúng ta hiện tại từ Pạ Sỉ Phách Lọc Tàu xuất phát dự tính vừa vặn có thể chừa cờ ơ trước khi trời tối đến nơi đó. Nếu đại gia đều đối với cơi thuyền chở dầu không có ý kiến gì, như vậy liền quyết định như vậy. Long nhìn chúng nữ cuối cùng đánh nhịp quyết định nói, đại gia thu thập một tí liền lên đường đi, liền từ chiều hải trấn chiếc chuyển đi tới ở Leopold City. Đón lấy mục tiêu của chúng ta chỉ có hai cái, hồ hến liên minh xa hoa lễ mừng cuối cùng xuất sắc còn có the hệ vở gở rằng cổn phở rẹn sở quán quân nghe được lòng dưới lệ, tù cổ chan cùng may đồng học biểu hiện đều là một trong trình, trong này đặc biệt là lấy may đồng học biểu hiện kích động nhất hưng phấn. Lần thứ nhất tham gia như vậy khu vực cấp bậc liên minh giải thi đấu tâm tình khó tránh khỏi hội có chút thấp thỏm cùng chờ mong, long lúc trước tham gia Indigo League thời điểm tâm tình cũng là như vậy. Mà hiện tại mà, ngoại trừ may đồng học ở ngoài ba người đều là kinh nghiệm lâu năm chiến trận, đương nhiên sẽ không tồn tại như vị này người mới tiểu bạch như thế các loại tâm tình. Đoàn người lái du thuyền từ Họa Sĩ Phách Lộc Tảo xuất phát, lại tiêu tốn một ngày trên biển lữ hành thời gian lúc chạm vạng tối phân đến chiều hải trấn, một cái lấy sản xuất các loại thụ quả cùng năng lượng phương khối nghe tên trên biển hòn đảo thành trấn. Bất quá sắc trời đã tối. Vội vã đi tới nơi này, lòng đám người chuyến này lữ đồ hề vải ở trong tiểu điếm từng người rất sớm mà nghỉ ngơi. Lại nói, cái này trên biển trấn nhỏ không giống người miệng đa dạng đại đô thị, bởi vì không có phong phú sống về đêm cùng giải trí hoạt động, bình thường chiều hải trấn cư dân buổi tối thời gian nghỉ ngơi đều rất sớm. Một cái hảo cảm thấy, sáng sớm ngày thứ hai long thân một cái thật dài lại eo, đẩy mở tiểu điếm gian phòng cửa sổ. Phóng tầm mắt nhìn ngoại diện chính là một mảnh sinh trưởng các loại thụ quả tiểu lâm tử. Có một viên dung mạo rất như anh đào màu đỏ ngọt anh đào quả, còn có từng cái dung mạo rất muốn bàn đào ngọt đào quả, cùng với có lam môi màu sắc thế nhưng tướng mạo rất giống họ gen có bổ sung thể lực hiệu quả lam quất quả, một chuỗi như cây nho như thế màu tím lam môi quả, còn có chính là đã từng mang cho Long cả đời cũng không thể quên thống khổ hồi ức. Tướng mạo rất giống hỏa long quả nhưng cũng là siêu cấp cay độc cay giá quả. Không hổ là chiều hải trấn, sáng sớm lên chỉ cần thấy được ngoại diện những này thụ quả thì có loại tâm thần sảng khoái cảm giác. Long thân một cái to lớn lại eo, sờ sờ cái bụng nói rằng, không chỉ là như vậy, hơn nữa nhìn đến những này thụ quả thì có loại rất có muốn ăn dáng vẻ đây. Long thật nhanh mặc quần áo tử tế sau đó như một cơn gió bình thường chạy ra ngoài. bất quá hắn đi tới phòng ngăn thời điểm ngoại trừ xạ cụ dì đại tiểu thư ở ngoài người khác đều đã kinh rời giường. Hơn nữa Suzy, ạ lẹ xa đại ký giả còn có may đồng học trải qua vặt hái một cái sọt thụ quả trở lại đang ở nơi đó chế tạo năng lượng phương khối tới. Ở Chiêu Hải Trấn, nơi này cư dân mỗi lần ra chuẩn bị năng lượng phương khối chế tạo cơ, mà như rượu như vậy trong cửa hàng càng là tùy ý có thể thấy được loại này cơ khí. May đồng học đem các loại chủng loại thụ quả phân biệt phóng tới cơ khí trong, sau đó ấn xuống khai quan một mặt cao hứng nói rằng, đây là ta tự chế đỉnh cấp phương pháp phối chế, tiếp thu hết thể thụ quả ưu điểm. Ngọt ngào ngọt đào quả, giàu có các loại tư vị làm quất quả cùng làm môi quả ân, cuối cùng lại dùng cây ra quả đưa ra một điểm kích thích khẩu vị. Ok, chính là như vậy rồi nhìn bận việc không còn biết trời đâu đất đâu may đồng học long nghi hoặc mà hỏi. Mỗi lần loại năng lượng phương khối đều là có không giống phương pháp phối chế hơn nữa là dựa theo không giống tỷ lệ đến tăng thêm các loại thụ quả. May, ngươi tự chế loại này phương pháp phối chế thật sự có thể hành đến thông sao giải dữ lệ bưng lên trên bàn sữa bò nhìn không ngừng chuyển động mà cơ khí nói rằng, chế tác năng lượng phương khối không phải là tăng thêm thụ quả nhiên sao ấn. Xuống cơ khí khai quan liền có thể hành thông. Giống như ngươi vậy căn bản không có cân nhắc liều lượng chỉ là cùng mỗi lần loại không giống mùi vị thụ quả hỗn hợp đồng thời độ khả thi ha ha, ta làm sao đều cảm giác may chế tác năng lượng phương khối quá trình cùng xạ cụ dì nấu ăn quá trình là như vậy tương tự đâu hả nghe được giải dữ lệ Long cùng tủ cổ lập tức bị làm nổi lên vô cùng không tốt thống khổ hối ức, Long xin thề, hắn tình nguyện chính mình đi gặm cay ra quả biến hóa lạp xưởng miệng cu. NG không muốn đi thử nghiệm xạ cụ dì ái đại tiểu thư liệu lý tay nghề. Đây tuyệt đối là trên thế giới khó ăn nhất đồ vật rồi nghe được giải dữ lệ vừa nói như thế, Long cùng chúng nữ đối với may đồng học này tự chế phương pháp phối chế năng lượng phương khối lòng sinh lên một tia sợ hãi. Vừa vặn vào lúc này, theo cơ khí đình chuyển, mấy viên hình lập phương ô năng lượng màu tím phương khối nhảy nhót xuất đến, từ thể tích trên xem cùng sợ nọ lặt thường thường ăn này năng lượng cao áp xúc phương khối không xê xích bao nhiêu tỷ, may đồng học này hay vẫn là thêm lượng bản A quá tốt rồi. Rốt cục hoàn thành rồi may đồng học thập từ bản thân thành quả lao động cao hưng nói, tuy rằng các ngươi đang đả kích sự tự tin của ta, thế nhưng ta tin tưởng chính mình phương pháp phối chế tuyệt. Đối sẽ không có lỗi. Đây chính là ta tự chế năng lượng phương khối, ta phải đem nó mệnh danh là may mị thực lòng xẹp xẹp miệng nói rằng, xem cái kia màu sắc ta làm sao liền cảm giác có dũng khí không thể ăn kích động à. Có đẹp hay không thực hiện tại liền vội vã kết luận còn quá sớm một chút đi Long lời còn chưa nói hết may đồng học liền cầm một cái năng lượng phương khối đưa tới trước mặt hắn nói rằng, Long, ngươi còn không có ăn điểm tâm đi, vừa vặn giúp ta thường một tí. Còn có tủ cổ, xem ngươi sáng sớm hôm nay không có muốn ăn dáng vẻ, ăn một hạt may mị thực mở khai vị thế nào khai vị Long nghe được may đồng học trong lòng được kêu là một cái không nói gì. Na nở dê đương chính mình đây là giang trong bài kiện vị tiêu cơm phiến à lòng cầm cái kia cái gọi là may mị thực phóng tới chóp mũi ngửi một cái sau đó cẩn thận mà phóng tới trong miệng ngai, nghiền ngẫm một tí, bên kia tủ cổ chan cu nở dê là thịnh tình không thể chối từ, bị may đồng học buộc đem năng lượng. Phương khối phóng tới trong miệng. May đồng học hai tay tạo thành chữ thập, một mặt chờ mong mà nhìn lòng cùng tủ cổ hai người cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, như thế nào, ăn rất ngon đi. Có cái gì lĩnh hội cùng cảm giác gà ấy Long cùng tủ cổ hai cái sắc mặt người cùng nhau vì đó một bên, thật giống như là ngộ độc thức ăn hay là đột nhiên ở bát ăn cơm của chính mình trong phát hiện một con chết chuột. Này một mặt đổ nát vẻ mặt nhượng may đồng học này một mặt chờ mong vẻ mặt vì đó hơi ngưng lại, mà dưới lệ cùng xù gì còn có ạ lẹt xa đại ký giả nhưng là ở trong lòng hiện ra một tia dự cảm bất tưởng, từng cái khỏe miệng giật giật, đồng thời một mặt tò mò nhìn hai người. May đồng học ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ hỏi, làm sao, các ngươi đây là vẻ mặt gì đâu nhìn trước mắt may đồng học này đầy cõi lòng chờ mong vẻ mặt, Long cố nén mình muốn lập tức chạy vội ra ngoài nổ mạnh rất thổ kích động, một mặt vội vàng cầm lấy ra dữ lệ này chén chỉ uống nửa chén sữa bò lẩm bẩm uống một hơi cạn sạch. Mà tù cô một đôi mắt ở trên bàn ăn chung quanh loạn liếc, như là bắt được một cái nhánh cỏ cứu mạng bình thường nhặt lên vừa nay không biết hai cắn một cái bánh mì trực tiếp ăn như hùn như sói hướng về trong miệng thẳng nhét. Long xin thề, vừa nay phát ra thề vô hiệu, phía trên thế giới này thật là có so với xạ cụ gì ấy đại tiểu thư liệu lý càng khó ăn hơn đồ vật hắn thực sự là không muốn đả kích may đồng học, thế nhưng che giấu lương tâm rồi lại thật sự không nói ra được. Cuối cùng, Châm trước lại châm trước một phen, sau đó long ra mặt co giật QNZ tự mà nói rằng, cái này nói như thế nào đây, có dũng khí làm người lưu ý vị chua, thế nhưng không một chút nào sướng miệng, còn vị ngọt nhưng là chán quá mức, lại như là kẹt ở yết hầu trong không nuốt trôi, có thể thưởng thức xuất nhiều như vậy loại khó ăn mùi vị, cũng coi như là phi thường khó mà tin nổi một chuyện đi, ta hay vẫn là lần thứ nhất ăn được như vậy trùng khẩu vị đồ vật, thực sự là hậu kình không chừng mực. Buồn nôn hơn nữa khó ăn đến đòi mạng khủng bố mùi vị. Liều mạng đem một đại khối bánh mì nuốt xuống tủ cổ chan túi thấp xuống đầu vô cùng không nói gì nói, thẳng thắn nói này hoàn toàn không phải cho người ăn không lễ phép, dĩ nhiên nói ta chế tác may mị thực không phải cho người ăn. May đồng học hai tay chống nạnh sinh khí mà nói rằng, rõ ràng là các ngươi không hiểu được giám thưởng, ta muốn tìm người có thể tin được đến thưởng thức may, nói xong lại nhặt lên hai viên năng lượng phương khối dùng một mặt chờ mong vẻ mặt nhìn xù gì cùng ạ lẹ xa đại ký giả. Hai nữ được kêu là một con thẹn thùng, lúc này liên tục xua tay cự tuyệt nói, chúng ta còn phải tiếp tục chế tác không thể phương pháp phối chế năng lượng phương khối, nếu để cho nhũ đầu ma túy mất đi cảm giác liền phiền. Phức, hay vẫn là cảm ơn hảo ý nghe được xù gì cùng ạ lẹ xa đại ký giả. Vô cùng bất đắc dĩ may đồng học lại đưa ánh mắt chuyển hướng dưới lệ, thế nhưng sẩy rồ tiểu thư căn bản không cho na nở dê cơ hội mở miệng trực tiếp lắc lắc mà bị long uống sạch sữa bò cái chén nói rằng, ta bữa sáng ăn đã nhiều lắm rồi, sữa bò cũng là uống một nửa, vì lẽ đó ngươi mị thực ta e sợ không cách nào hưởng thụ thử nghiệm vào giờ phút này, đang nhìn đến long cùng tủ cổ này hầu như tan vỡ răng rớp, còn nữa nghe được hai. Người đối với may mỹ thực đánh giá, lập tức trải qua không người còn dám đi thử nghiệm. Hiện tại không phải là bận tâm bằng hữu tình nghĩa thời điểm, trời biết đạo an vật này có thể hay không dẫn đến ngộ độc thức ăn a, ta cũng không tin, nhọc nhằn khổ sở chế ra năng lượng phương khối làm sao có khả năng hội không có người hiểu được thưởng thức đây. May đồng học hầm hừ mà nhìn long cùng tủ cổ chan, hảo như là nhận định hai người này là ke cờ ơ mở đầu tức giận nói rằng, ta phương pháp phối chế tuyệt đối là đỉnh cấp, nếu không ai đồng ý ăn như vậy ta liền thẳng thắn nhượng bộ kẹ mẩn đến thưởng thức, ngược lại này vốn là không phải chế tác được khiến nhân loại ăn. May đồng học sau khi nói xong dĩ nhiên hảo như rơi vào ma trướng giống như vậy, liều mạng lại sẽ một đống thụ quả có thể kính mà hướng về cơ khí lý tăng thêm, thật giống như là không cần tiền. Liên như vậy, ở long này cả đám hết sức ánh mắt hoảng sợ dưới, may đồng học không ngờ là chế ra một đại chậu may mị thực, nhìn thấy này trồng đến như ngọn núi nhỏ năng lượng phương khối, long cùng tủ cổ chan được kêu là một cái lư sơn thác nước hãn, hai cái người chỉ là ăn một cái liền như thế một đống lớn, này thật đúng là muốn ăn người chết nhịp điệu a. May đồng học bưng này một đống lớn năng lượng phương khối đi tới quả rừng một chỗ trống trải địa phương, may đồng học một mặt đắc ý mà nhìn mình trước mặt thành quả lao động, sau đó đối với long cùng tủ cổ chan nói rằng, ngoại trừ chính ta bổ kẹ mẩn ở ngoài, may mị thực còn bình tôn chỉ đại gia bổ kẹ mẩn làm tôn chỉ. Vì lẽ đó, hai vị, phiền phức vậy các ngươi bổ kẹ mẩn đều lấy ra đồng thời thưởng thức mị thực đi. Nghe được may đồng học long cùng tủ cổ chan hai mặt nhìn nhau, hai người đối với lời của nàng đúng là vô cùng hoài nghi. Tủ cổ chan một mặt hoài nghi mà nhìn long hỏi, đại thúc, thật sự không quan trọng lắm à? Bộ kẹ mần môn có thể hay không ăn xấu cái bụng a, tuy rằng vật này nguyên liệu QNZ là thụ quả, thế nhưng ta bây giờ nhìn đến vật này thì có một loại vị cảm giác không thoải mái đây. Long trên trán gân xanh nhảy nhảy, có chút chần chờ đem trên người buộc bạn toàn bộ móc xuất đến, có chút không xác định mà nói rằng, bộ kẹ mần khẩu vị xác thực là theo nhân loại rất khác nhau, ngươi liền đem may mị thực xem là bộ kẹ mần tự liêu hảo. Bất quá, vì đại gia khỏe mạnh suy nghĩ, mỗi người hay vẫn là trước tiên nắm một cái nếm thử hảo, như vậy thì sẽ không ăn xấu cái bụng. Long nói liền từng cái cầm trong tay buộc bản vứt ra ngoài, từ đại sư huynh đến ạt cả nhìn lại tới sở lạ kỉnh toàn bộ xếp hàng ngang. Còn dịch của dạ hay là thôi đi, lão nhân gia này bảo tính khí không phải là rất nhớ cùng. Đến lúc đó không nên bởi vì ăn đồ ăn chọc ra cái gì cái sọt treo đến thiên không chi long nổi trận lôi đình khắp thế giới tức giận liền không dễ xử lý. Này thật đúng là một cái phương khối gây ra huyết án rồi. Tủ cậu nghe được lòng sau lúc này QNZ không chần chừ nữa, từ trạ gì giật đến phèn nở kỉn, tủ cổ chan QNZ đem chính mình bộ kẹ mần toàn bộ lấy ra.